Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, mọi sự đã chuẩn bị. 90 niên đại sơ quảng cáo giới có tên kỳ quái hiện tượng, thì phải là TV quảng cáo, tiền tài, giá trị bị xa ra đánh giá thấp. Tại hơn 10 năm hậu, CCTV một bộ quảng cáo cơ bản không biết vượt qua 7-5 giây, cái này 7-5 giây là chỉ một cái sản phẩm mỗi ngày hoàng kim thời gian quảng cáo tổng. Người đào nhiều hơn nữa tiền, CCTV cũng sẽ không khiến người vượt qua 7-5 giây, nhưng vào lúc này, CCTV quảng cáo phép tính vì 30 giây bao nhiêu tiền thì lấy đi năm qua nói. Mặc dù CCTV quảng cáo chướng giá rồi, nhưng 30 giây hoàng kim thời gian đoạn quảng cáo như trước chưa đầy, Trung Quốc Thanh Niên báo. Cả bản quảng cáo phí tổn 1/3, vì vậy, CCTV quảng cáo phí năm nay lại chướng giá. Ngày tiếp theo các tỉnh đài cũng đi theo chướng. CCTV quảng cáo hiệp ước, hợp đồng chia làm nửa năm hẹn ước cùng một năm hẹn ước. Tống Duy Dương ý định ký nửa năm, nhiều hơn nữa tựu tài chính khẩn trương. Tống Duy Dương lần này không định làm cái gì đồ bỏ đi thời gian oanh tạc. Năm trước bị hắn làm thành như vậy, tất cả đài truyền hình đồ bỏ đi thời gian quảng cáo tăng gấp đôi có thừa. Hơn nữa tất cả đều là đủ loại bảo vệ sức khỏe phẩm quảng cáo. Hỷ Phong băng trà phải dùng đường đường chi sư xuất trận. Tại CCTV đánh quảng cáo, như vậy mới có thể xác lập chính mình nhãn hiệu địa vị. Quảng cáo hiệp ước, hợp đồng là Tống Kỳ Trí đi kinh thành đàm. Mỗi ngày giữa trưa 10 giây, buổi chiều 20 giây, tối đêm 10 giây, dự báo thời tiết hậu 5 giây. 8 giờ đương hoàng kim thời gian 5 giây, 9 có một chút thập điểm 10 giây, mỗi ngày tổng cộng có 1 phút đồng hồ quảng cáo, nửa năm hẹn ước hợp đồng giá vì 550 vạn nguyên. Nhìn như không nhiều lắm, kỳ thật rất khủng bố, dù sao đây là 1994 năm. Đến tiếp sau còn muốn tại các tỉnh đài đưa lên quảng cáo. Mặc dù chỉ ở 10 cái tương đối trọng yếu tỉnh đưa lên, nửa năm trôi qua cũng phải 2.000 vạn trở lên, tăng thêm CCTV chính là 2.550 vạn. Nếu như lại tính cả báo chí tạp chí, Tống Duy Dương phòng trừng nửa năm muốn hoa 3.500 vạn nguyên để làm quảng cáo đơn theo quảng cáo đầu. Nhập mà nói, đã muốn có thể xếp nhập sản phẩm trong nước nhãn hiệu trước top 3. Bất kể là Tống Kỳ Trí, Quách Hiểu Lan, Dương Tín, có lẽ hay là Trịnh Học Hồng, Trần Đào, Trương Quốc Đống, bọn hắn tại biết được Tống Duy Dương kế hoạch hậu đều có điểm tâm hư. Thật ngông cuồng dã rồi, hoàn toàn là được ăn cả ngã về không. Nếu như băng trà đồ uống bán được không tốt, cái kia mọi người có thể trực tiếp tuyên bố phá sản. Tống Kỳ Trí còn ở kinh thành trở lại tới một trọng yếu tin tức. Ký tỉnh đã muốn xuất hiện băng trà đồ uống, nhãn hiệu tên vì Húc Nhật Thăng. Hơn nữa tiêu thụ tình huống vẫn còn tương đối tốt. Tống Duy Dương cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Húc Nhật Thăng sớm như vậy tựu xuất hiện. Vội vàng lại để cho đại ca phái người tiến hành kỹ càng điều tra. Vài ngày sau, Tống Kỳ Trí lại trở lại tin tức Húc Nhật Thăng băng trà là từ năm trước ngọn nguồn bắt đầu bán. Nhưng chỉ cực hạn tại ký tỉnh 2-3 cái tiểu thành thị. Bởi vì thị trường phản ứng hài lòng, Húc Nhật Thăng công ty thuận lợi cầm bắt được ngân hàng cho vay. Tại năm nay Tết âm lịch hậu đầu tư xây hàng khuếch trương đại quy mô. Hiện tại sản phẩm đã muốn chiếm trước ký tỉnh tỉnh lỵ. Bất quá cũng giới hạn không sai, Húc Nhật Thăng tiêu thụ con đường trải rất chậm, quảng cáo đầu nhập cũng nhỏ, ra ký tỉnh tựu không thấy được bóng dáng. Nhưng là, căn cứ kinh thành bán ra thương phản ánh, Húc Nhật Thăng băng trà đang chuẩn bị tiến quân kinh tân thị trường. Phòng trừng có thể sẽ tại tháng 5 phần cùng Hỷ Phong băng trà tông xe. Cuối tháng 4, do Tống Duy Dương tự mình bày ra. Cát đại gia biểu diễn quảng cáo, ở kinh thành chế tác xong, Dung Bình thành phố tổng nhà máy bên này đã muốn sản xuất nửa tháng băng trà, lục tục giao hàng đến các nơi. Lỗ Tỉnh phân nhà máy sản xuất tuyến cũng điều chỉnh thử xong, đang tại tăng giờ làm việc sản xuất, vì sắp khai hỏa chiến tranh trữ hàng đạn dược. Các nơi bán ra thương mặc dù đại bộ phận tại đang trông xem thế nào, cầm không chính xác loại này sản phẩm mới trà đồ uống phải chăng dễ bán. Nhưng như trước có một chút nguyện ý mạo hiểm, điều kiện tiên quyết là trước hàng hậu khoản. CCTV quảng cáo đem tại tháng 5 trung tuần truyền ra, nhưng hoàng kim thời gian đoạn quảng cáo còn phải kéo dài hậu, bởi vì đã muốn sắp xếp đầy, phải đợi đến tháng 7 sơ mới có thể dọn ra ghế trống. Quảng cáo, sản phẩm, con đường đều đã chuẩn bị cho tốt, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Trong khoảng thời gian này, công ty tất cả mọi người tại làm liên tục. Trịnh Học Hồng trực tiếp bị phái hướng Lỗ Tỉnh phân nhà máy đảm nhiệm xưởng trưởng, còn mang đi một cái sinh viên cùng 10 cái đồ hộp nhà máy nồng cốt. Tống Duy Dương đi vào Dương Tín văn phòng, đánh ra một phần bài viết nói: liên lạc Trung Thanh báo, Công Thương báo, Kinh Tế báo, Văn báo cáo, Tân Dân báo, Kinh Thành báo chiều, Dương Thành báo chiều, cùng phía Nam cuối tuần. Ta muốn mua bọn hắn một tuần lễ cả bản quảng cáo. Dương Tín cả kinh nói, ngoại trừ vài phần báo tuần bên ngoài, ngươi nói mặt khác báo chí đều là mỗi ngày càng. Hơn nữa tất cả đều là đại báo. Một tuần lễ cả bản quảng cáo cộng lại đắt hơn 100 vạn. Đầu năm nay báo chí tự là như thế cố chấp. Quảng cáo phí quý đắc dọa người. Ngươi xem trước một chút bản thảo nói sau. Tống Duy Dương cười nói, Dương Tín cúi đầu xem xét, chỉ đọc đến khúc dạo đầu trước vài câu, liền không nhịn được hít vào lương khí, nhắc nhở nói, ngươi đây là thảo tặc hịch văn, hơn nữa thảo phạt có lẽ hay là Dương Thương, cùng chính phủ khởi xướng không nhất trí, ta phỏng chừng, Trung Thanh báo, Công Thương báo, Văn báo cáo, cùng Kinh Tế báo, cũng sẽ không san phát. Cho nhiều hơn nữa tiền bọn hắn cũng không dám. Tống Duy Dương nói, mặc kệ có thể hay không san phát, trước liên lạc nói sau, luôn luôn một hai nhà hội đáp ứng, ta là sợ gặp chuyện không may. Dương Tín bưng lấy bài viết, tắc lũ ấy nói, người lúc này kiếm đi nhập đề, đúng vậy tại cùng chính phủ làm trái lại. Tống Duy Dương chẳng hề để ý, hiện tại làm trái lại hơn rồi. Chỉ cần không chọc tới cụ thể quan viên cùng ngành, căn bản là không có người đứng ra chõ mõm vào. Dương Tín cẩn thận cân nhắc, thật đúng là tình huống này. Hắn nhiều lần đọc lấy bản thảo, tự đáy lòng tán thưởng. Chủ tịch, lúc này ta thật sự ăn xong. Một khi ngươi cái này thiên văn vẻ phát ra ngoài, đừng nói cả nước oanh động, phòng trừng phương Tây truyền thông đều cùng phong đưa tin. Chống đỡ tử gan lớn, chết đói người nhát gan. Tống Duy Dương nói, Dương Tín đột nhiên hào khí đại sinh. Ha ha cười nói, ta đây hãy cùng ngươi đánh bạc một hồi. Thua cuộc cùng lắm thì về nhà trồng khoai lang. Đánh bạc thắng chúng ta chính là Trung Quốc đồ uống giới số 1 số 2 lưng nhãn hiệu. Tống Duy, Dương là người điên. Dương Tín đồng dạng thực chất bên trong ẩn sâu lấy điên cuồng. Hơn nữa đánh bạc tính rất lớn, nếu không cũng sẽ không tại Quỳnh Đảo vốn gốc không quy. Bài viết nhanh chóng bị phát hướng vài phần đại báo, nội dung sợ tới mức tất cả báo quảng cáo ngành không dám làm quyết định. Trực tiếp đưa đi cho tổng biên xét duyệt quyết định, đầu tiên hồi phục chính là Dương Thành báo chiều, cùng phía Nam cuối tuần. Bọn hắn nguyện ý dùng cả bản quảng cáo trang đăng Tống Duy Dương hịch văn. Hơn nữa còn có thể hỗ trợ ra tương quan hàng loạt đưa tin. Tiếp theo là Kinh Tế báo, Văn báo cáo, Tân Dân báo, Trung Thanh báo, gửi qua lại phục. Bọn hắn không có ý định lẫn vào. Lý do là nên thiên bài viết không phù hợp quảng cáo yêu cầu. để cho Nhất Tống Duy Dương cùng Dương Tín cảm thấy kinh ngạc chính là Công Thương báo rõ ràng đồng ý. Đây chính là có chính phủ bối cảnh cả nước tính báo chí. Công Thương báo nguyện ý đăng tương đương cho Tống Duy Dương. Dương Tín ăn được một viên thuốc an thần, ít nhất không cần lo lắng phạm chính trị sai lầm. Thời gian một ngày đi qua, công ty cao thấp càng ngày càng bận rộn. Tống Duy Dương ngược lại rảnh rỗi. Hắn đã muốn bố tốt cuộc, nên làm đều làm, có thể an an tâm tâm chuẩn bị kỳ thi đại học. Năm trước bán đồ hộp cái kia chút ít doanh tiêu thủ đoạn, đều là tiểu đả tiểu nháo. Lần này Tống Duy Dương muốn chơi lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.